Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, tại sao không nói cho ta? 3. Ta tiếp nhận truy tố. Cũng tiếp nhận cảnh sát điều tra. Như Thiên Ca người đại diện thật sự nói như vậy. Tại chỗ ai đều không phải người ngu. Nàng giờ phút này mặc dù đem nói rất hay. Hoàn toàn thay Thiên Ca phủi sạch quan hệ. Nhưng người nào đáy lòng đều hiểu. Người đại diện cùng nghệ sĩ chờ làm một thể. Những chuyện này, không có khả năng không có quan hệ gì với Thiên Ca. Chẳng qua chỉ là khẩn cấp giao tiếp một loại phương thức mà thôi. Những người khác có thể thấy rõ sự tình. Hạ Quý Thần đáy lòng rõ ràng hơn. Chẳng qua là, người đại diện của Thiên Ca đã chủ động thừa nhận hơn nữa đam hạ tất cả. Lại hùng hổ dọa người truy hỏi chân tướng. Chẳng những không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng náo không ra cái kết quả gì. Vừa nghĩ tới liền như vậy để cho Thiên Ca tránh thoát một kiếp. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm ánh mắt của Thiên Ca. Trở nên bộc phát ác liệt sắc bén. Có như thế một cái chớp mắt. Thiên Ca cho là Hạ Quý Thần lúc nào cũng có thể sẽ xông lên. Vẫy chính mình mấy bạt tai. Nàng sợ đến trái tim nhảy không ngừng. Hai chân đều không bị khống chế nhỏ run lên. Ngay tại nàng sợ đến sắp sụi lơ trên đất thời điểm. Hạ Quý Thần thần thái lạnh lẽo lấy đi tầm mắt. Vọt thẳng đến một bên phó đạo diễn ngữ khí muốn nhiều thấp lạnh liền có bao nhiêu thấp lạnh ném đi. Câu cảnh sát cùng luật sư tới rồi. Người phụ trách xử lý xuống sau này sự tình. Sau đó liền xoay người. Hướng về phía cửa cung điện đi tới. Tại Hạ Quý Thần bước lên đi thông cánh cửa thứ một nấc thang thời điểm. Hắn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Quý Ức, che eo gian, tựa vào cửa cung điện trước. Nàng bị thương, không ở bên trong nằm. Làm sao đi ra? Hạ Quý Thần mi tâm khẽ nhíu lại. Dưới chân bước chân, không tránh khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Quý Ức tại Trình Vị Vãn lấy đi chụp diễn quần áo thời điểm. Đáy lòng là kinh ngạc một chút. Nàng bị thương nặng như vậy. Trò hay vừa mới mở đầu. Cũng còn không có tiếp tục đi xuống hát đây. Quần áo nếu như bị Trình Vị Vãn trực tiếp xử lý xong. Nàng kia há chẳng phải là làm không công một trận. Ngay tại Quý Ức suy nghĩ. Như thế nào cầm quần áo cầm về thời điểm. Nàng nhìn thấy Trình Vị Vãn quyển quần áo động tác ngừng lại. Sau đó liền cầm quần áo mở ra. Ở bên trong lật tìm. Nàng biết Trình Vị Vãn nhất định là phát giác khác thường. Nàng vốn tưởng rằng Trình Vị Vãn sẽ trực tiếp nói với nàng. Không nghĩ tới, Trình Vị Vãn cúi đầu nhìn một hồi quần áo. Sau đó liền cất bước rời đi cung điện. Nàng tại trong cung điện, không thấy được bên ngoài cảnh tượng. Nhưng nàng càng muốn biết, mục đích của mình kết quả có hay không đạt thành. Liền cố nén bên hông đau, đỡ mép giường, đứng lên, từ từ cọ đến cánh cửa. Nàng chính mắt thấy được Hạ Quý Thần cầm quần áo té được đồng phục trợ lý bên chân cảnh tượng. Cũng chính tai nghe thấy hắn nói đem chính mình luật sư mời tới cho nàng kiện. Càng đưa hắn tại đồng phục trợ lý chiêu xuất là người của Thiên Ca động tới nàng quần áo sau. Hắn từng bước đi hướng hình ảnh của Thiên Ca. Tận thu vào đáy mắt. Thật ra thì Thiên Ca kinh ngạc. Nàng là có thể lý giải. Nàng là đối với quần áo động tay chân. Nhưng nàng cũng không có thả đao phiến. Bởi vì, đao phiến là chính nàng tự tay bỏ vào. Chỉ tiếc, sẽ không có người nghĩ đến là chính nàng hãm hại chính mình. Nàng hiểu được chính mình sở tác sở vi như vậy. Rất ngu, nhưng nàng không có cách nào nàng không quyền không thế. Nếu muốn ở cái này trong đoàn kịch bảo toàn chính mình. Để cho chính mình cuộc sống sau này không muốn như thế khó lăn lộn. Nếu muốn hung hãn mà đánh trả Thiên Ca, nàng chỉ có như vậy một con đường đi. Bởi vì, chỉ có nàng bị thương, đoàn kịch mới có thể coi trọng chuyện của nàng. Đến lúc đó, coi như là đoàn kịch không có ai xử lý, nàng cũng có một hài hước có thể mang chuyện này khuếch đại. Mời cục cảnh sát người nhúng tay quản, chẳng qua là nàng không nghĩ tới. Hạ Quý Thần ngay đầu tiên biết sự tình ngọn nguồn sau. Dứt khoát giúp nàng xử lý. Thậm chí, hắn còn nói với Thiên Ca. Ban đầu ở nàng hướng về phía Lâm Chính Ích phỉ báng nàng thời điểm. Hắn đã cảnh cáo nàng.